Siêu phàm bình minh, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 494, chương 495, thắng lợi. Ba canh cầu đặt mua, ăn một mình, chim, Vương Siêu Quần nhìn một màn này, đột nhiên rất muốn cười, nhưng là lại cười không nổi. Nhìn xem mấy con biết nói chuyện quạ đen nhảy ra đối ngay từ đầu cái kia tức miệng mắng to. Hắn bỗng nhiên hiểu rõ, cẩu thí quạ đen vương quốc, này mấy con biến dị quạ đen mặc dù địa vị cao có thấp có, nhưng hoàn toàn không có chủ tớ quan hệ, chém đầu chiến thuật vô dụng. A đài, ngươi cái này xuẩn chim, vậy mà chúng ngu xuẩn nhân loại mưu kế, nói rõ ngươi so với nhân loại còn ngu. Quạ tiểu tứ cùng quạ tiểu ngũ nhảy ra ngoài, sự tình hôm nay đều là ngươi sai. A đài, ngươi con chim này trước sau như một ưa thích thôn tính. Lần này là dạng này, chủ nhân vĩ đại nơi đó càng là như thế này. Ngu ngơ quả A Tam cũng chạy ra. Các ngươi, A đài không ngừng lùi lại, giống như một cái bị đoạt quyền bức thoái vị suy lão quốc vương. Mong muốn thí quân đoạt vị, cướp ta vương quốc sao? Cẩu thí, chủ nhân chưa từng có thừa nhận qua ngươi là nơi này quốc vương. Đúng đúng, nhất định phải thông minh nhất quạ đen mới có thể tốt hơn lãnh đạo chúng ta, tốt hơn là chủ nhân hiệu lực. Còn lại quạ đen dồn dập kêu to, này tính là gì, một đám trò vui tinh. Vương Siêu Quần bó tay rồi, nhưng hắn thấy từ biểu lộ trở nên càng thêm ngưng trọng. Đám kia xuẩn quạ đen tiết lộ một cái trọng đại tin tức. Chúng nó phía trên còn có một cái chủ nhân vĩ đại. Trước mắt là nhân loại vẫn là biến dị thú đãi định. Đem bọn nó đều đánh xuống, một con cũng không cần buông tha. Từ bên người hiện ra mấy viên châm nhỏ, đối bao vây tới thiên võng nhân viên ra lệnh. Siêu siêu, cùng những cái kia bình thường đồng loại so sánh, biến dị qua quạ đen tốc độ càng nhanh, ẩn náu tại ngọn cây ở giữa, linh xảo tránh khỏi súng gây mê cùng phi châm. Cho dù là nhìn như không thể động đậy A đài, bị một cây phi châm đâm xuyên về sau, cũng thay đổi thành vài miếng màu đen lông vũ hạ xuống. Biến dị quạ đen, hư hư thực thực có được huyễn thuật năng lực. Tử nhanh chóng mệnh lệnh, thay đổi tia hồng ngoại kính quang lọc. Nữ nhân ngu xuẩn, ngươi thành công chọc giận chúng ta. Ta A Nhị muốn thay thế A Đại vị trí, cho các ngươi trừng phạt. Khai chiến, toàn diện khai chiến, ngoặc kép, linh tính bầy quạ đen ngây ngốc kêu gào. Bị tử xem như chê cười. Này bầy con xỏa điều, sớm muộn đánh xuống nấu canh uống. Khụ khụ, đột nhiên, một trận mãnh liệt ho khan truyền tới từ phía bên cạnh. Vương Siêu Quần liếc qua, kinh hãi xem đến rất nhiều ăn mặc màu đen chế phục thiên võng thành viên che ngực. Biểu lộ thống khổ, khụ khụ, trong đó trước hết nhất ho khan cái kia. Quả thực là tê tâm liệt phế, để cho người ta lo lắng có thể hay không đem phổi đều ho ra tới. Khục, dù cho mang theo chuyên môn khẩu trang chữa bệnh và chăm sóc thành viên, lúc này cũng suy yếu nằm dạp trên mặt đất, ho ra máu tươi. Cái này, hắn đột nhiên toàn thân rùng mình, nhìn chằm chằm trên ngọn cây bảy con quạ đen. Này là các ngươi làm, nhân loại ngu xuẩn, đây là chủ nhân vĩ đại ban cho nghề nghiệp của chúng ta ôn dịch sứ giả. Năng lực của nó, liền là khống chế tật bệnh. Một con quạ phách lối kêu lên, đáng chết. Phát bệnh quá nhanh, truyền nhiễm tính, cực cường, từ cảm giác cổ họng của mình cũng có chút ngứa một chút. Cực kỳ không thoải mái, tại bên cạnh nàng, Vương Siêu Quần đã nhịn không được. Ho khan một tiếng, hoảng sợ nhìn nàng, hai người liếc nhau, một lòng đều phảng phất chìm vào vô tận thâm uyên. Đây là, liền siêu phàm giả đều có thể cảm nhiễm tật bệnh. Nếu như khuếch tán ra tới, này mấy con xỏa điều, thật sự có hủy diệt một tòa thành thị năng lực. Không, không có khủng bố như vậy. Vương Siêu Quần mặc dù có chút ho khan, nhưng nội lực vận chuyển toàn thân, lập tức dễ chịu không ít, cũng không có cùng thành viên khác một dạng thoát lực. Chúng ta có thể đối kháng tật bệnh, nhưng người bình thường không được. Trung tâm chỉ huy, Tử thở sâu, trên mặt lộ ra dứt khoát chi sắc. Các người đều nghe được a? Thời khắc tất yếu, trực tiếp hủy diệt vùng này. Chợ phía đông, có lẽ cần vẽ thành dịch khu. Trước đó, ta sẽ nếm thử đem này 7 con ôn dịch quạ đen đều đánh chết. Ui ui, không muốn a? Vương Siêu Quần kêu lên. Đại tỷ đầu, không nên vọng động, coi như xử lý chúng nó. Không có tìm được đầu nguồn, căn bản là vô dụng. Câu nói này phảng phất một bầu nước lạnh, lập tức Lệnh Tử bình tĩnh không ít, nhưng nét mặt của nàng lại trở nên nhanh hơn. Có sức mạnh đang quấy dày tâm tình của ta, những cái kia quạ đen năng lực, sấp xỉ chức nghiệp giả, có thể khống chế tật bệnh, chế tạo huyễn tưởng, thậm chí ảnh hưởng cảm xúc. Có lẽ, chúng nó có được khác biệt nghề nghiệp. Ai nha nha, bị phát hiện a? Tiểu Thất ảo não lắc đầu. Bất luận như thế nào, này một đám quạ đen hết sức đáng giá nghiên cứu. Tử con người lạnh lẽo, đột nhiên mở rộng niệm lực trùng kích. Quái khiếu truyền đến, 7 con quạ đen phảng phất bị thủy triều bao phủ, ở trên nhánh cây lung la lung lay. Tốt, xem ta. Vương Siêu Quần nhắm ngay một vị trí, chuẩn bị dùng một chiêu linh viên lên cây, bắt được một hai con biến dị quạ đen. Đúng lúc này, hắn nghe được một cái khó mà miêu tả thanh âm. Loại này giống như cổ thần nói mớ, lại vừa có trên căn bản khác biệt. Chỉ là nghe được, hắn liền cảm giác mình ngũ giác trở nên càng thêm nhạy cảm. Tựa hồ có thể thấy rất nhiều người bình thường vô phương nhìn thấy đồ vật. Tại cái kia tĩnh mịch trong bóng tối, tựa hồ có vài bóng người. Đại tỷ đầu, cẩn thận, còn có kẻ địch. Vương Siêu Quần cảnh cáo một tiếng, hết sức chăm chú mà nhìn chằm chằm vào hắc ám. Tất cả tinh thần đều bị hút vào đi vào. Trong chốc lát, hắn liền thấy một vùng tăm tối mốc meo đại địa, mặt đất đã nứt ra một cái hẻm núi lỗ hồng. Tại cái kia hẻm núi chỗ sâu, trong bóng tối, hàng loạt vặn vẹo nhục trùng đang không ngừng nhúc nhích. A, mãnh liệt tinh thần trùng kích khiến cho Vương Siêu Quần không khỏi ôm đầu, kêu thảm lên, chuyện gì xảy ra? Bên cạnh Tử kinh ngạc nhìn Vương Siêu Quần, ở trong mắt nàng, Vương Siêu Quần chỉ là nhắc nhở một câu, liền ngã xuống, người bình thường có thể không nhìn thấy linh thể công kích. Lại càng không cần phải nói Saoru đóng lại linh giới chức nghiệp giả con đường. Trừ phi các thế lực lớn nghiên cứu cổ thần ảnh chụp có đột phá tính tiến triển, bằng không đối mặt linh giới cùng linh thể, vẫn là nghĩ mãi không ra. Đinh linh linh, Tử thân triệu hoán hồi trở lại vài gốc châm nhỏ, hiện lên ở chung quanh thân thể. Bên tai nàng nghe được một chuỗi thanh thúy chuông gió tiếng. Đinh linh linh, đinh linh linh, trong chốc lát, cái thế giới này tựa hồ biến thành vạn hoa đồng. Rất nhiều rối loạn màu sắc lộn xộn tuôn ra tới, khiến cho người hoa cả mắt. Tùy theo mà đến là kịch liệt cảm giác hôn mê. Nàng giãy giụa lấy, còn muốn nói gì, lại chỉ có thể ở trong tai nghe dồn dập kêu gọi bên trong bất tỉnh ngủ mất. Nhân loại ngu xuẩn ngã xuống. Chúng ta thắng lợi, 7 con xòa điểu vui sướng kêu gào. Chúng nó vừa định lao xuống đi thống hạ sát thủ, bên tai liền truyền đến một thanh âm. Hừ, còn không lăn trở lại cho ta. Tuân mệnh, chủ nhân vĩ đại. 7 con quạ đen giống như đánh bại tiểu binh, ủ rũ cúi đầu giải cứu bình thường đồng loại, chấn động cánh, biến mất tại trong màn đêm. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,